anh đã hứa với em sẽ không bỏ rơi em mà. Trương Lập nghe mà không nhẫn tâm nhìn nữa, nhưng chắc Mộc Cường Ba là vẫn điềm tĩnh khoan thai. Gã luôn miệng nói, không đâu, không phải anh đang ở đây sao? Ngủ một giấc đi, sáng mai tỉnh lại chúng ta sẽ lên đường. Mẫn Mẫn, ngày mai tìm được cuốn sổ của anh trai em, anh sẽ đưa em cùng đi kiếm Từ Kỳ Lân có được không? Chắc Mộc Cường Ba và Đường Mẫn trải qua một đêm trong những lời gì dầm lầm bầm như vậy. Trương Lập thỉnh thoảng lại đứng dậy thêm xăng vào ngọn lửa. Sau đó nhanh chóng nép vào bên kia Chắc Mộc Cường Ba. Vùng đất này quả thật rất lạnh giá. Trời vừa mới tờ mờ sáng, Chắc Mộc Cường Ba lại đưa tay sờ trán của Đường Mẫn thấp giọng nói, không được, chúng ta phải kiếm được đồ ăn, cô ấy yếu quá. Trương Lập liền cắn một miếng bánh mì liền đã cháy thành than, vốc trong vốc tuyết dưới đất lên một miệng, vì anh ta thấy Chắc Mộc Cường Ba cũng ăn như vậy. Nhưng Trương Lập đảo chiếc lưỡi bị lạnh đến tê dại hầm hồ nói, nhưng mà anh không thể đặt cô ấy xuống được đâu. Chắc Mộc Cường Ba nói, tôi biết chuyện này cũng dễ thôi. Đoạn nhờ Trương Lập giúp đỡ, gã cõng Đường Mẫn lên lưng, buộc eo của hai người lại với nhau, sau đó khoác áo khoác lên, tựa như là điệu trẻ sơ sinh vậy. Rồi một tay xách chiếc thùng dép đựng xăng nặng 20 cân, ba người bắt đầu bước đi trên con đường mờ mịt phía trước. Trời đông đất giá, gió bắc rú gào, hai người bước cao bước thấp trên cánh đồng mênh mông không có đường. Trương Lập hai tay chống không, cũng phải chạy chậm lắm mới theo kịp tốc độ của Chắc Mộc Cường Ba. Cuối cùng anh cũng không hiểu cái gì gọi là thần lực trời sinh, chỉ ăn có một miếng mì ăn liền cháy thành than. Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu cũng không ăn thêm gì khác, một chút nhiệt lượng trong cơ thể đã sớm bị tiêu hao sạch sẽ. Trương Lập lúc này chỉ thấy muốn nhấc chân lên cũng vô cùng khó nhọc, cơ hồ đó không còn là chân của mình nữa, căn bản chỉ là hai khúc chỉ. Đường Mẫn lúc tỉnh lúc mê miệng không ngừng lẩm bẩm nói linh tinh. Chắc Mộc Cường Ba thì từ đầu đến cuối vẫn nhìn theo hướng mặt trời, sẽ bước tiến tiếp, không hề có ý định dừng lại nghỉ ngơi. Gã biết rõ dừng lại một phút Đường Mẫn sẽ nguy hiểm thêm một phần, nhất định phải tới được trạm cứu hộ kia càng sớm càng tốt. Giữa trưa, Trương Lập cảm thấy nước mắt hoa lên, loạng choạng ngã bịch xuống đất. Anh chống tay gượng dậy, đạp chân mấy lần mới thành công, nhưng một cuối cùng cũng chỉ có thể quỳ một chân xuống đất thở hổn hển. Không được rồi, tôi phải nghỉ một lúc. Trong Mộc Cường Ba dừng bước khó khăn ngoảnh đầu lại, gã biết thể lực đã tiêu hao đến cạn lực, mà bốn bề vẫn chỉ còn là một vùng trắng toát. Nhưng Đường Mẫn đã ở trên lưng của gã, gã còn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô, không thể dừng lại, phải làm sao bây giờ? Chắc Mộc Cường Ba vắt óc ra suy nghĩ, những ký ức của gã chỉ là một vùng trắng mênh mông, chưa bao giờ gã trải qua một chuyện như vậy. Đến giờ Chắc Mộc Cường Ba mới cảm thấy kiến thức sinh tồn nơi hoang dã của mình lại nghèo nàn đến như vậy. 10 tuổi gã một mình đi vào núi không sợ dã thú và bóng đêm. 14 tuổi gã bắt đầu ra khỏi Tây Tạng, tranh thủ tất cả thời gian nghỉ ngơi đi du lịch khắp Trung Quốc, mang theo một trái tim thành kính, kiếm tiền lộ phí bằng những công việc tạm bợ, cũng từng ăn gió nằm sương. 19 tuổi gã kiếm được món tiền đầu tiên trên thương trường. Gã là người đầu tiên mang các đồ trang sức nhỏ đặc sắc của người Tạng đến khu cải cách mở cửa Thâm Quyến để bày bán. 24 tuổi, gã lần đầu tiên trở về Tây Tạng đoạt danh hiệu khố bái. 3 lần tiếp sau đó gã không bỏ qua lần nào. 27 tuổi, công ty của gã được thành lập, gã bắt đầu quản lý 3.000 công nhân viên phân bố ở 10 thành phố. Gã chưa từng sợ hãi thất bại, mỗi lần thất bại đều khiến cho gã trở nên mạnh mẽ hơn. Biển kinh doanh chìm nổi, lòng người gian trá, gã chưa bao giờ biết sợ là gì, chỉ vì gã biết nỗ lực sẽ là chiến thắng được bọn họ. Nhưng còn lần này, Chắc Mộc Cường Ba cảm thấy một áp lực xưa nay chưa từng có. Người gã yêu thương gục trên lưng, gã lại bó tay không còn cách nào. Đồng hoang mênh mông, gió bắc phần phật, thiên nhiên vĩ đại này là đối thủ dù gã có nỗ lực đến đâu thì cũng không thể chiến thắng. Ánh mắt của Chắc Mộc Cường Ba hướng về phía bãi khỏ cô trông có vẻ rậm rạp cảnh đó. Cọng cỏ rất nhỏ, có cọng cao đến ngang lưng Chắc Mộc Cường Ba. Gã đưa tay nhổ một khóm lên vừa dài vừa cứng. Chắc Mộc Cường Ba đưa tới trước mặt của Trương Lập, ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi, ăn được không?

Trang Bảo Cường ba cầm mảnh sắt lên giơ lại gần quan sát. Đây là... Gã đã nhận ra đây chính là mảnh vụn bắn ra từ chiếc xe Việt dã của họ. Gã gật đầu với con sói. Thì già sớm đã chú ý tới chúng tôi rồi sao? Không sai, đây là đồ của chúng tôi. Con sói kia vẫn ngẩng đầu lên nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu ý của hắn. Trong Bảo Cường bà nghi ngợi giây lát, rồi nhét mảnh sắt vụn vào túi của mình, vỗ vỗ vào đấy rồi gật đầu. Chính bản thân của gã cũng không hiểu mình làm như vậy là có dụng ý gì, chỉ hy vọng con sói sẽ hiểu được ý tứ của mình muốn biểu đạt. Con sói kia cơ hồ đã hiểu được ý của gã, ngước mắt nhìn đồng loại, hai con sói cùng phát ra những tiếng gừ gừ. Trong Mộc Cường bà cũng không biết bọn chúng là gì nữa. Chừng là bây giờ mới cảm thấy có lẽ hai con sói thực sự không có ác ý. Anh cẩn thận nhấc một chân lên hỏi Trong Mộc Cường bà, tôi có thể qua đó được không? Trong Mộc Cường bà nói, chậm rãi thôi. Chừng Lâm cẩn thận di chuyển, lúc này một trong hai con sói đột nhiên ngửa đầu, phát ra tiếng hú dài chỉ có vào trong đêm trăng tròn. Con sói còn lại hòa theo tiếng hú. Âm thanh xa xưa ấy vọng mãi hồi lâu trên vùng băng nguyên cằn cỗi, làm Trương Lập suýt nữa thì giật mình ngã nhào. Hai con sói ngừng hú, nhưng phía xa xa vẳng đến một tiếng sói tru khác. Trong Mộc Cường ba đã hiểu, thì ra bọn chúng đang trao đổi với nhau từ xa. Trương Lập cuối cùng cũng tới được bên cạnh Trong Mộc Cường ba, thì hai con sói vẫn chòng chọc nhìn mình đầy vẻ thù địch. Muốn học theo Trong Mộc Cường ba giao lưu hữu nghị một chút, nhưng không bắt chước được. Chỉ biết vẫy tay với bọn sói. Chào. Trong Mộc Cường ba từ đâu vẫn quan sát hai con sói bên cạnh. Đột nhiên hai mắt sững sờ, như là choàng tỉnh giấc. Tôi hiểu rồi. Chừng là vốn đã ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, Trong Mộc Cường ba reo lên một tiếng như vậy, làm cho anh cảm giác như trái tim của mình sắp nhảy vọt ra đường miệng. Anh vuốt vuốt ngực rồi nói, Cường ba thiếu gia, anh hiểu được chuyện gì vậy? Trong Mộc Cường ba chậm rãi nói, bọn chúng cũng không phải là cư dân của vùng băng nguyên này đâu. Trương Lâm đưa mắt nhìn, cảm thấy bọn sói này cũng không khác gì với bọn sói đã thấy ở nông trường. Chỉ nghe Trương Mộc Cường ba giải thích, nơi này trời đông đất lạnh, gió tuyết mù mịt, còn bọn chúng, anh nhìn bọn chúng mà xem, lông măng trên mình còn chưa mọc hết, vẫn còn dưới lớp lông sư màu sẫm. Cũng có nghĩa là bọn chúng vốn sống ở nơi khí hậu tương đối ấm áp. Không biết vì nguyên nhân gì mà tới vùng đồng hoang xa lạ này, bọn chúng đuổi con gấu ngựa kia đi vượt biên khả khả tây lý. Có lẽ chính là muốn trở về nơi sinh sống trước đây cũng nên. Trong Mộc Cường ba kinh động nói, Tao hiểu rồi. Chúng mày muốn tao dùng xe đưa về nhà. Bọn mày cũng biết con quái vật bốn bánh bọc sắt kia là phương tiện giao thông rất tốt đúng không? Có phải vậy không? Trong Mộc Cường ba hoan hỉ mừng rỡ, hỏi xong mới nhận ra lũ sói căn bản không hiểu gã đang nói gì, nhưng chuyện phức tạp như vậy, muốn gã dùng động tác để biểu thị lại thì thật quá khó. Đồng thời Trong Mộc Cường ba cũng nhớ ra xe của bọn gã sớm đã bị thiêu thành đống sắt vụn. Bọn gã còn đang phải khổ sở vùng vẫy cầu sinh giữa chốn này. Nói không chừng còn phải chờ những người bạn sói này giúp đỡ. Nói gì đến chuyện giúp đỡ bọn chúng. Nghe tên đầy sắc mặt của Trong Mộc Cường ba lại xa sầm xuống. Gã chịu mến nhìn con sói gầy gò nhất lẩm bẩm nói với Trương Lập. Anh chàng đáng thương, anh xem, bốn chân của nó đều đã lạnh đến run cầm cập cả rồi. Trương Lập uể oải đáp một tiếng, trong bụng thầm nhủ. Anh không thấy sao, hai chân của tôi cũng đang run lên cầm cập đây này. Lúc nãy mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, giờ gió rét thổi tới, Trương Lập chỉ thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới như bị phủ một lớp bông băng vậy. Trác Mộc Trường Ba đột nhiên đứng dậy rút thanh đao Tây Tạng cổ gã. Hai con sói cùng nhảy bật về phía sau. Lập tức trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Trương Lập vẫn còn băn khoăn. Cường Ba thiếu gia này bị làm sao vậy? Nói trở mặt là trở mặt luôn sao? Một tấn công bất ngờ cũng phải có ám hiệu ám hiếc gì đó chứ. Nhưng mà anh chợt nhận ra, Trác Mộc Cường Ba đang cầm đao bước lại phía mình. Trương Lập kinh hãi thốt lên. Cường Ba thiếu gia. Ông chủ Trác, anh định làm gì vậy? Trong Mộc Cường ba cúi người kéo vạt áo khoác bằng da của Trương Lập lên nói với anh. Chúng ta cần phải giúp chúng. Nói xong liền vung đao, cắt ra một mảng lớn từ chiếc áo da của Trương Lập. Tuy áo da của ba người đều do Trác Mộc Cường ba cung cấp, nhưng mà lại hơi khác nhau một chút. Chiếc áo của Đường Mẫn là lông cáo bạc, chiếc áo của Trác Mộc Cường ba là lông báo tuyết. Giờ hai chiếc áo này đều đã quấn lên người của Đường Mẫn, chỉ còn lại chiếc áo khoác da dê non trên người của Trương Lập. Da dê non cả lông là chế phẩm giữ ấm cực tốt, nhưng mà rất hiếm có người còn làm. Dù sao thì dùng da dê non làm áo khoác cũng là chuyện vô cùng xa xỉ. Trước kia chỉ có thổ ti mới được hưởng đãi ngộ như vậy mà thôi. Trác Mộc Cường ba cho đao vào vỏ, cầm mảnh ra trên tay, khẽ áp mặt lên lớp lông mềm mại, rồi giơ ra trước và nói: ta không giúp chúng mày được gì nhiều hơn đâu, chỉ có cái này thôi, nhận đi. Hai con sói đưa mắt nhìn nhau, con to hơn cảnh giác tiến lại gần. Trác Mộc Cường ba không ngừng gật đầu nhẹ nhẹ với nó. Nó khẽ vươn đầu lên thăm dò, rồi đột nhiên ngoạm lấy một mảnh da, chạy vọt lại chỗ đồng bọn. Con sói kia cũng học theo Trác Mộc Cường ba, áp mặt vào tấm da dây non. Mùi vị quen thuộc và ấm áp trên miếng da đó khiến cho nó rên lên những tiếng ừ ừ dễ chịu. Lúc này con sói thứ ba cũng từ đằng xa chạy lại. Ba con sói lập tức chụm đầu lại thành hình chữ phẩm. Chốc chốc lại có một hai con ngoảnh đầu lại quan sát Trác Mộc Cường ba. Trương Lập ngần người ra mà nói: anh xem kìa, bọn chúng cứ như là đang mở hội nghị thảo luận về đó. Chuyện này thật không thể nào tin được, hoàn toàn không hề giống với động vật hoang dã trong tưởng tượng của tôi chút nào. Trác Mộc Cường ba lại nói: sói vốn là loài động vật quần cư, không ai đoán được những cái thể sống hoang dã ấy rốt cuộc có chỉ số thông minh là bao nhiêu. Có điều ba con sói này đúng là đã làm tôi rất kinh ngạc. Bọn chúng cứ như là thể có năng lực tư duy giống con người vậy. Ba đứa chúng tụ họp lại với nhau chính là thành một tiểu đội có thể độc lập tác chiến. Lâu sói trước đây tôi từng gặp, chưa có con nào giống như ba con này. Cái đầu của bọn chúng cũng khác hẳn với bọn sói thông thường đấy chứ. Trương Lập liền thốt lên: ồ, thì ra Cường ba thiếu gia trước đây từng gặp phải sói, chẳng trách anh nhìn thấy bọn này mà không hề sợ hãi chút nào. Trác Mộc Cường ba nghiêm nghị gật đầu: đúng vậy, tôi có kể với anh rồi, hồi trước tôi thích nói chuyện với động vật. Phải rồi, tôi quên mất không nói với anh, quê tôi đa phần đều là núi cao rừng sâu, thực ra là chó ở đấy ít lắm, các bạn nhỏ hay trò chuyện với tôi hầu hết đều là sói cả. Lẽ nào anh quên rồi sao? Bộ tộc Qua Ba sống chung với sói chính là ở phía tây quê nhà tôi còn gì. Lúc này một trong ba con sói đã quay đầu chạy ngược về phía bắc, chỉ một lát sau nó gặp một khúc xương quay lại tới trước mặt Trác Mộc Cường ba, ngước lên nhìn gã. Trương Lập kinh ngạc hỏi: đây là gì vậy trời? Trác Mộc Cường ba mỉm cười rồi quay lại quỳ một chân xuống dịu dàng nói: làm quà trao đổi phải không? Cảm ơn chú mày. Gã không hề sợ hãi, đưa tay cầm lấy khúc xương cho vào túi áo trước ngực. Con sói xám lại gầm gừ phát ra những tiếng khè khẽ, nhưng mà lần này thì cả Trương Lập cũng nghe ra được. Trong tiếng kêu của con sói ít nhiều đã hàm chứa một chút gì đó đắc ý, hay có thể nói đó là tiếng cười của sói xám cũng được. Anh cũng không nén nổi nụ cười. Trương Lập cảm nhận được một cách sâu sắc, giữa Trác Mộc Cường ba và sói có tình cảm kiểu như là vừa gặp đã quen. Đồng thời anh cũng phát hiện thêm một điều nữa, anh chàng Trác Mộc Cường ba lạnh lùng đến độ khiến cho người ta khó mà tiếp cận này, không ngờ lại sẵn sàng đánh bạn với bầy sói. Chỉ vì hồi nhỏ đã là bạn hay sao? Chắc là không chỉ có thế thôi chứ. Trương Lập lặng lẽ suy tư. Trác Mộc Cường ba nhận xong lễ vật liền chậm rãi chìa tay định vuốt ve đầu con sói xám. Con sói nhèo nhèo mắt, dường như cũng không hề có ý cự tuyệt. Đâu lúc này bàn tay của Trác Mộc Cường ba sắp chạm vào lông của nó, con sói xám trước mặt bỗng nhiên dựng đứng hai tay lên, dường như đang lắng nghe điều gì đó. Trác Mộc Cường ba cũng rụt tay lại. Con sói lại ngẩng lên miệng gầm gừ những tiếng khọt khẹt, trong mặt toát lên vẻ tha thiết, rồi tựa như chào tạm biệt gã, quay đầu bước đi. Được hai bước lại ngoảnh đầu về phía sau nhìn gã, rồi cùng với đồng loại cắp miếng da kia đuổi theo hướng chạy của con gấu ngựa khi nãy. Trương Lập nói: chuyện gì vậy? Nói đi là đi luôn đó hả? Trác Mộc Cường ba nhìn theo bóng dáng của ba anh em nhà sói xám chạy theo hướng con gấu ngựa kia mà biến mất, rồi cũng dần khuất khỏi tầm mắt, chợt dâng lên một cảm giác hụt hẫng và lẫn thương cảm, lẩm bẩm nói: không biết nữa, có lẽ là còn chưa được chúng tin tưởng. Gã nhủ thầm: chỉ còn biết chúc chúng lên đường may mắn bình an, bạn của tao. Trương Lâm đột nhiên reo, anh nghe xem. Vùng hoang nguyên mênh mông này vang lên những âm thanh quen thuộc, là âm thanh do nền văn minh nhân loại sáng tạo ra. Trâm Mộc Cường ba thoáng giật mình, trầm giọng nói, là tiếng động cơ xe hơi, chúng ta bị phát hiện rồi à? Nhưng Trương Lập lại phấn khích, không phải là tiếng động cơ xe Hummer, hơn nữa cũng chỉ là một chiếc, chúng ta được cứu rồi. Hai mắt của anh giờ đã sáng đỏ. Trâm Mộc Cường ba áy náy nhìn theo hướng đi của ba anh em nhà xói xám một lần nữa, thấp giọng nói, thì ra là như vậy hả? Một đội xe gồm 3 chiếc Mitsubishi xuất hiện trong tầm nhìn của Trương Lập và Trắc Mộc Cường ba. Quốc kỳ Trung Quốc bay lấp lóa dưới ánh mặt trời. Hai người liền ra sức vẫy, lớn tiếng hò hét. Trương Lập còn cởi luôn chiếc áo khoác bị cắt mất quá nửa vùng vẫy kêu gọi. Tiểu đội trưởng La Văn Hồ nói vào bộ đàm liên lạc. Phải, đây là tiểu đội 1, tôi là chỉ huy. Chúng tôi phát hiện ra 3 người gặp nạn ở địa điểm cách hồ Khà Khà Tê Lý 10 km về phía bắc. Trong đó có một cô gái bệnh rất nặng. Phải, tôi chuẩn bị đưa họ trở về đại bản doanh. Vâng. Bên bờ hồ Khà Khà Tê Lý, lá cờ của đại bản doanh viết rất rõ: đội khảo sát khoa học Khà Khà Tê Lý Trung Quốc. Trong Mộc Cường ba và Trương Lập được kiểm tra sơ bộ rồi ở lại trong lán bạt. Còn Đường Mẫn thì đưa sang lán y tế để nhân viên y vụ của đội khảo sát thăm bệnh. Một lúc sau bên ngoài có người nói, đội trưởng trở về rồi. Một người vén tấm màn che cửa đi vào. Người này râu ria xồm xoàm giống như dưới mắt treo ngược một cây chổi lau nhà vậy. Mũi ưng mắt ó, nhìn điều bộ như là hung thần ác sát. Anh ta phủi những mặt băng dính trên bộ râu rậm rạp và cất tiếng. Các anh là chăn trộm sao? Trong Mộc Cường ba và Trương Lập cùng lắc đầu. Du lịch thám hiểm. Lẽ nào cũng giống như chúng tôi đến để khảo sát khoa học. Vẫn lắc đầu. Vậy các anh đến đây làm quái gì? Giọng nói của anh chàng râu rậm đã thêm 8 độ. Trong Mộc Cường ba nói, bọn tôi tới là để tìm một trạm cứu hộ, gọi là trạm cứu hộ Lôi Khắc Tháp Cách. Tay đội trưởng ngạc nhiên mà thốt lên, các anh từ đâu tới vậy? Trương Lâm hạ thấp giọng, từ Trị Đa về phía tây. Điên rồ. Tay đội trưởng đột nhiên giận dữ và quát mắng, hai anh không có bản đồ chắc, từ Trị Đa đi về phía tây, hai người các anh trông cũng cao lớn khỏe mạnh, thế mà đầu óc bã đậu, ba người một cái xe vậy mà muốn vượt qua Khà Khà Tê Lý hả? Các người nghĩ đây là chỗ nào chứ? Tưởng là công viên chắc. Không chết đã là may phúc 70 đời của nhà các người rồi đấy. Tay đội trưởng giật tấm bản đồ tỉnh Thanh Hải trên cách bạt xuống, trải ra trước mặt của hai người bọn trong Mộc Cường ba, ấn ngón tay vạch một đường rồi gõ mạnh. Cả con đường lớn thế này các anh mù hết hay sao mà còn không có nhìn ra? Từ Chỉ Đa xuất phát dọc theo đường sắt Thanh Tạng hay là đường quốc lộ Thanh Tạng đều rất dễ dàng tìm được cách Nhĩ Mộc. Ở đó có trạm bảo hộ tự nhiên vùng ngoại biên Khà Khà Tê Lý, tức là trạm kiểm lâm cách Nhĩ Mộc. Đến đây được rồi, tự nhiên sẽ có người chỉ cho các anh đường tới Lôi Khắc Tháp Cách thôi. Vậy mà các anh lại đi vắt ngang một con đường như thế này. Nói cho hai anh biết, đến cả tôi cũng không dám đi liều như vậy đâu. Ai dẫn đường thế? Là ai dẫn đường thế hả? Trong Mộc Cường ba chừng này tuổi đầu vẫn còn chưa từng bị người nào mắng nhức nghiêm trọng như vậy. Có điều lần này mạng của gã và Trương Lập là do người ta cứu về. Gã chỉ còn biết cố nhịn mà nuốt cục tức vào trong, chỉ vào liều y tế. À, là con nha đầu kia. Tay đội trưởng đã tức lại càng tức. Hai người đàn ông lại đi nghe một cô nhóc hả? Làm cái trò gì vậy? Trương Lập lý nhí. Cô ấy đã từng nói tới... Cô ta nói đến cái gì rồi chứ? Anh lái xe hả? Có phải anh không? Bị tay đội trưởng chỉ vào, Trương Lập liền cúi gằm mặt xuống. Anh có động não thì nào không vậy? Anh là lái xe, thế nào thì cũng phải tìm hiểu địa hình địa đồ một chút chứ. Ai lại đi nghe một con nhóc bịa đặt bao giờ? Chẳng lẽ anh không biết mạng của hai người bọn họ toàn bộ đều trên vai lái xe như anh sao? Rồi lại tiếp tục một tràng chửi bới không tiếc. Đi, đi với tôi tới chỗ bác sĩ. Tay đội trưởng lại hằn học lườm Trương Lập một cái. Xem chuyện tốt anh làm như thế nào. Bác sĩ Ba Căn là người Mông Cổ, theo đội khảo sát khoa học đã 5 năm dòng. Thế đội trưởng bước vào liền khẽ gọi, đội trưởng Hồ Dương, tình hình thế nào? Không có tốt lắm, sốt cao 40 độ, hô hấp và mạch đều rất là gấp, mặt mũi tứ chi đều có phù thủng dạng nhẹ. Xem ra sau khi bị bệnh, thân thể không có điều hòa mà dẫn tới phản ứng cao nguyên. Cô ta cũng coi như là may mắn, Nếu mà kéo dài thêm 3-4 tiếng đồng hồ nữa thì chắc chắn là không cứu nổi. Chúng ta ở đây thiếu các thiết bị cần thiết để chữa trị. Hơn nữa nơi đây lại quá cao so với mực nước biển. Theo tôi thì cần phải lập tức đưa về trạm cứu hộ. Bà Cằn lắc cái đầu tròn bóng, đôi mắt tì hí đeo cặp kính tròn nheo lại thành một đường chỉ mảnh, nét mặt vô cùng lo lắng. Bác sĩ bà Cằn, ông tới xem thử coi, Mã Lập Vân và Trương Thượng Quý nôn ọe dữ lắm. Bên ngoài lại có tiếng đang gọi lớn. Bác sĩ bà Cằn từ bên ngoài trở vào nói, đội trưởng, hai anh chàng kia cũng bị phản ứng cao nguyên rồi, uống thuốc hình như là không có hiệu quả. Đội trưởng Hồ Dương đanh mặt nghĩ ngợi giây lát. Được, cứ vậy đi, lập tức phái một xe đưa ba người bọn họ đến trạm cứu hộ. Tiểu Lưu ở đây là được rồi, anh đưa ba người bọn họ về, đi đường cẩn thận đấy. Tiểu Lưu là nhân viên tình nguyện của đội khảo sát khoa học, nghiên cứu sinh đại học y, dọc đường luôn theo sát bác sĩ bà Cằn tìm hiểu phương pháp cứu hộ trên cao nguyên. Bà Cằn đi rồi chỉ còn lại một mình anh ta là nhân viên y vụ ở đây. Bà Cằn liền nói, được thôi, để tôi dặn dò Tiểu Lưu một chút đã. Trác Mộc Cường bà nói, tôi cũng muốn đi. Hồ Dương ngoác miệng mắng, anh không bị bệnh chẳng bị thương, thân thể cường tráng như là bò mộng ấy, anh đi hả? Đi làm cái khỉ gì chứ hả? Một xe của tôi chỉ chờ được 4 người, cộng thêm lái xe nữa là quá lắm rồi. Trên xe còn phải chất thực phẩm và xăng dự trữ. Anh đi thì ngồi ở chỗ nào? Nóc xe hả? Hai người các anh ngoan ngoãn đợi ở đây cho tôi. Trác Mộc Cường ba không cam tâm, tôi có thể lái xe mà. Hồ Dương trợn tròn mắt lên rồi hỏi, anh biết đường hả? Anh ta lườm Trác Mộc Cường ba và Trương Lập đang lúng túng chẳng biết làm sao rồi lại nói, đợi một thời gian nữa đội xe tiếp tế về thì các anh sẽ đi theo luôn. Hồ Dương vừa đi, Trương Lập đã uất ức nói, kiểu gì vậy chứ, đối xử với chúng ta như là với bọn săn trộm mà, không phải tôi đưa giấy tờ cho họ xem từ đầu rồi sao? Một thanh niên cao gầy từ bên ngoài bước vào, anh ta là người vừa giúp họ khiêng Đường Mẫn lên xe. Đừng lớn tiếng như vậy, đội trưởng của bọn tôi là vậy đấy, hung hăng lắm. Ở đây ai cũng bị anh ấy mắng cho rồi. Ở chỗ này anh ngàn vạn lần chớ nên làm sai chuyện gì. Trác Mộc Cường ba nghe tiếng xe khởi động, bước ra khỏi căn lều bạt, đứng nhìn theo chiếc xe Việt dã nhỏ dần, lẩm bẩm một mình. Họ đi rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 7 của bộ truyện này.